Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 140, một cái một đồng. Góc truyện audio.com. Edit, cầm thú, có rất nhiều người, ở trong làng giải trí nhiều năm, bán mạng để hồng, diễn rất nhiều tác phẩm, nhưng không có một bộ nào bạo. Nhưng có vài người, vừa mới vào vòng giải trí, chỉ một bộ phim thôi, cũng có thể bạo hồng, thu được danh tiếng, cái này đại khái gọi là, muốn hồng dựa vào nâng đỡ, muốn đỏ dựa vào vận mệnh. Cố Viễn Bạch chính là minh chứng thực tế. Hắn thuộc về sau, khoảng thời gian phát sóng, không chỉ mỗi bộ phim, LT, tác ngoại kỳ hiệp, CT, là nổi tiếng, mà Cố Viễn Bạch trong một đêm từ diễn viên tuyến 3 biến thành con người mới. Trở thành tiểu sinh trăm vạn fan, ngày đoàn phim tuyên truyền, trên sân trong ngoài đều bị fan bao vây. Cố Viễn Bạch vừa mới xuống xe, liền bị đám fan nữ nhiệt tình vây kín không kẽ hở. Anh Cố hiện tại cực kỳ hồng, Tần Vũ và Lăng Hiểu cũng có mặt ở hiện trường, nhưng thuộc loại người qua đường không ai hỏi thăm. Cố Viễn Bạch có thực lực có vận khí, cho dù người khác là Bích Ngọc cũng khó lòng so được. Lăng Hiểu ở một bên nói nhỏ, lập tức mỉm cười vỗ vai Tần Vũ. Nhưng mà, cậu không phải người khác. Hả? Tần Vũ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu. Cậu cũng có thể làm được. Mà còn, chỉ cần về sau cậu cố gắng. Về sau, cậu càng hồng hơn Cố Viễn Bạch. Lăng Hiểu lời thề son sắt nói nhỏ. Thật vậy sao? Ánh mắt Tần Vũ có chút tỏa sáng. Hắn đối với bản thân cũng không quá tự tin. Cho dù giảm béo thành công thay da đổi thịt, hắn vẫn có chút hướng nội và tự ti. Nhưng nếu như Lăng Hiểu nói vậy, có lẽ, đương nhiên là thật rồi. Lăng Hiểu đứng một bên không hề ngại với lương tâm gật đầu. Thật ra, tương lai Tần Vũ là cái gì? Sẽ thế nào? Lăng Hiểu biết chết liền ấy. Cô cũng không phải là thần. Cô chỉ thuận miệng nói chơi một chút. Cổ vũ tinh thần Tần Vũ. Đây gọi là nói dối có thiện ý. Tần Vũ đứng bên cạnh tất nhiên không biết đây là Lăng Hiểu tùy tiện nói. Lúc này hắn cảm thấy đáy lòng có một ngọn lửa đang cháy. Nếu Lăng Hiểu đã tin tưởng hắn như vậy, thì, hắn nhất định dốc toàn sức để làm, tuyệt đối không để cho cô thất vọng. Ngày tuyên truyền vô cùng thành công. Rất nhiều fan đem video clip hôm gặp mặt phát tán trên mạng. Trong khoảng thời gian ngắn mang tới rất nhiều nhiệt độ, mọi người ngoại trừ bình luận về nội dung bộ phim, thảo luận về Cố Viễn Bạch, còn có rất nhiều đề tài để bàn tán. Hôm gặp mặt, cái người đứng bên cạnh Cố Viễn Bạch, tiểu soái ca kia là ai? Ảnh ấy cũng là diễn viên trong đoàn hay sao? Có phải còn chưa xuất hiện trên phim hay không? Rất nhiều người đã phát hiện ra Tần Vũ, tất nhiên cũng phải cảm ơn Cố Viễn Bạch đặc biệt chiếu cố. Toàn bộ quá trình hai người tương tác với nhau rất nhiều. Điều này khiến cho Tần Vũ càng tỏa sáng rồi. Vào buổi tối, có một số truyền thông công chúng đưa tin tức về chuyện Tần Vũ. Kinh hồn bạc vía, Tây Môn Hồng Trong, LT, tác ngoại kỳ hiệp, CT, vậy mà trước mặt mọi người, tiềm lực của người béo. Hãy xem, LT, tác ngoại kỳ hiệp, CT, để thấy bàn tử nghịch tập, cậu ta chính là anh em tốt của Cố Viễn Bạch, cũng chính là áo của Long Vương. Những điều thế này, tin tức liên quan tới Tần Vũ, bắt đầu xuất hiện trên mạng. Nhóm fan nữ ngày đó tham gia buổi tuyên truyền của đoàn phim cũng nhao nhao trên mạng nhắn lại. Không thể nào, tiểu soái ca đứng bên cạnh Cố Viễn Bạch lại là Tây Môn Hồng. Mị thật sự không nhìn ra. Đây không phải là trang điểm lên thôi chứ. Nói vậy, người ta chỉ là giảm béo thôi. Không tin thì lên xem Weibo của anh ấy đi. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ được lên tin tức, cũng là lần đầu tiên được người khác thay phiên nhau thảo luận. Hắn lấy di động ra không ngừng reload Weibo của chính mình. Thỉnh thoảng đáp trả một chút bình luận mạng. Chị Lăng, chị xem cái này nè. Lúc này Tần Vũ cao hứng giống như một đứa trẻ to xác. Có điều, hắn vừa quay đầu, liền thấy Lăng Hiểu một tay cầm máy tính, một tay cầm chi phiếu, một bên tính sổ sách một bên niệm thần chú. một cái một đồng, đám thủy quân này sao không đi cướp đi? Lỗ vốn, tiền cơm nước tháng sau không có nữa rồi. Tần Vũ, Cách Chương.